Trấn Quan Âm, chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, toàn bộ bên trong thánh trì, bắt đầu hiện đầy trận trận giết hại khí tức. Thầy đất đai kỳ, chúng ta gần như đã có thể đi qua tự thân lỗ chân lông hô hấp trong nước thu lấy dưỡng khí, cho nên ở trong nước chiến đấu, như trước không phải là cái gì vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà chút số lượng khổng lồ đích yêu thú tuy là thực lực có thể so với thầy đất đai kỳ, bất quá cái này tại yêu thú tựa hồ cũng không am hiểu chiến đấu, cho nên coi như là ở dưới nước, lúc đầu đối với chúng ta chiến đấu không phải rất có lợi đích tình huống chi dưới, chúng ta vẫn là có thể dễ dàng đem cái này ta yêu thú đánh chết. Ta thấy rất nhiều người ở đem yêu thú đánh chết sau đó, chính là trong nháy mắt đem yêu thú thi thể thu vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn như ta cũng là giống nhau, bất quá thi thể đang bị ta thu trong nháy mắt trong cơ thể tấm bia đá liền bắt đầu nhanh chóng tác dụng, sau đó đem na ta yêu thú trong cơ thể đích tinh huyết toàn bộ hấp thu đi vào. Cảm thụ được cái tình huống này ta ngược lại thật ra cũng không có sốt ruột, bởi vì ta biết tấm bia đá chắc là sẽ không muốn ta đích tinh huyết, tương phản tấm bia đá đối với ta trợ giúp rất lớn, nó tựa hồ có thể loại bỏ trong đó một ít tạp chất, lần trước na cự mãng yêu thú đích tinh huyết cũng là bởi vì tấm bia đá loại bỏ sau đó, mới đối với ta thân thể có tác dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại ta chỉ muốn toàn tâm toàn ý đi đánh chết yêu thú là được. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người ở mỗi người đánh chết yêu thú, bởi vì này thánh trì chi trung đích yêu thú thì rất nhiều, tất cả mọi người vội vàng đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà trường hợp rằng co không sai biệt lắm hơn một giờ thời gian sau đó, thánh trì chi trung đích yêu thú đã bắt đầu từng bước giảm thiểu. Cho nên, ban đầu lo lắng tình huống xuất hiện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc mới bắt đầu nhất là đại gia tranh đoạt một đầu yêu thú, thế nhưng thánh trì chi trung đích yêu thú càng ngày càng ít, rất nhiều người bắt đầu hướng phía thánh trì dưới đáy đi, bởi vì này ta yêu thú chứng kiến không địch lại đích tình huống chi dưới, rất nhiều lựa chọn lặn xuống đến phía dưới tránh né. Thế nhưng tham lam vật này, là một loại không ngừng lan tràn, đi sẽ không tiêu trừ dục vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thứ 9 đội người, chuẩn bị lui lại. Ở nơi này cái lúc hậu, ngã nhóm tất cả mọi người trong lỗ tai truyền đến Ân Đình Đình đích thanh âm, Ân Đình Đình đây là muốn để cho ta lui lại. Bởi vì hiện tại hết thảy đội viên đều đã hội tụ cho nên có thể trực tiếp truyền âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đội trưởng, nhưng là chúng ta còn có thể liệp sát càng nhiều hơn thánh chỉ yêu thú. Có đội viên hai mắt có chút màu đỏ tươi tựa hồ còn có chút không cam lòng, cảm thấy còn muốn tiến nhập nước này dưới liệp sát càng nhiều đích yêu thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại tình huống đã có thay đổi, không thấy được tất cả mọi người giết đỏ cả mắt rồi nha. Chuẩn bị lui lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân Đình Đình lần thứ hai truyền âm lên tiếng, nghe nói như thế, chiều ta lấy nhìn bốn phía chứng kiến rất nhiều người hai mắt màu đỏ tươi, hiện tại chu vi đích yêu thú càng ngày càng ít, đã trải qua không sai biệt lắm 2 giờ liệp sát, cái này ta yêu thú hoàn toàn không đủ chúng ta bên này giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa mới bắt đầu tiến nhập thánh trì thời điểm, cái này thánh trì chi trung đích yêu thú còn rậm rạp chằng chịt một mảnh, nhưng là bây giờ, đã hoàn toàn không giống nhau. Yêu thú đã xem không làm sao thấy, thậm chí có chút hướng phía thánh trì ở chỗ sâu trong đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà ta càng là chứng kiến, có người ánh mắt dĩ nhiên là đã rơi vào trên người người khác, không sai, yêu thú không có thế nhưng trên người người khác còn có liệp sát đích yêu thú thi thể. Như vậy đích tình huống chi dưới, con mồi, sẽ không chỉ là yêu thú, còn có người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô liêm sỉ, người dám đối với ta Lý gia hạ thủ. Lý gia đệ ngũ đội người, cho ta phản kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trung gia đội 6, cho ta phản kích. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, ban đầu chỉ lo lắng một màn, rốt cục vẫn phải xảy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lui lại, lúc này, Ân Đình Đình đích mệnh lệnh lần thứ hai hạ xuống, này hai mắt đỏ thắm đội viên lúc này tựa hồ thanh tỉnh một ít mà theo bên kia trung gia cùng Lý gia chiến đấu bạo phát nơi khác cũng là có chiến đấu bộc phát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúng ta nhanh chóng hướng phía trên bờ bơi lên, lúc này, rất nhiều người bị cái này ta yêu thú đích tinh huyết làm đầu óc mê muội, nhưng tương tự cũng không có thiếu người có lý trí. Chúng ta lên bờ sau đó, phát hiện rất nhiều người cũng theo lên bờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như vậy đích tình huống chi dưới, cũng không phải là tất cả mọi người bị vài thứ kia làm cho mất lý trí. Cửu muội, xem ra ngươi cố gắng lý trí a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta mới vừa lên bờ, một bên một gã thanh niên mặc áo trắng chính là xem chúng ta, ở phía sau hắn, có một ít đội viên đứng thẳng, thấy như vậy một màn Ân Đình Đình sắc mặt đạm nhiên. Ba cái vọng động như vậy người đều không có mất lý trí, ta một cái cô gái yếu đuối cũng không dám đi cạnh tranh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ân Đình Đình thanh âm nhàn nhạt từ miệng trung truyền tới Tam công tử. Trước mắt vị này ở người nhà họ Ân trong, xếp hạng thứ ba, cái này lúc hậu, ngã trong đám người, tựa hồ thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, khi ta nhìn người nọ lúc hậu, ngã mắt cũng là vi vi co rụt lại. Thất Tinh Cung, Lỗ Xuyên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sở dĩ đối với cái này nhân loại quen thuộc, là bởi vì ta cùng người kia đã giao thù, ngay lúc đó hai người chúng ta đều vẫn là thông mạch cảnh giới, chính là mỏ linh thạch tranh thời điểm, Lỗ Xuyên đại biểu Thất Tinh Cung. Lúc đó ở quy tắc dưới sự trợ giúp ta xem như là mưu lợi thắng cái này Lỗ Xuyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật không ngờ, người kia dĩ nhiên theo Ân gia Tam công tử. Tin tưởng cửu muội là cô gái yếu đối nhân, sợ rằng đều sẽ chết rất thảm. Cửu muội, lúc đó biệt ly a, chúng ta thánh điện thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam công tử trên mặt tựa như lúc nào cũng lộ ra một vẻ nụ cười ấm áp, sau khi nói xong, hắn trực tiếp mang theo thủ hạ chính là người ly khai, trên đường ta chú ý tới, Na Lỗ Xuyên hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Sư đệ, người biết cái tên kia nha, hình như là Thất Tinh Cung, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cổ Linh tự nhiên cũng là nhận ra Lỗ Xuyên y phục trên người, biết hắn là Thất Tinh Cung nhân. Không sai, Xuyên Thục cùng Kiềm Thiếu mỏ linh thạch tranh lúc hậu, ngã cùng hắn đã giao thủ, bất quá bây giờ cái tên kia thực lực nhất định là so với trước kia cường hãn không chỉ là cực nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta khẽ gật đầu, chuyện này của Linh lúc đó không biết, nghĩ đến cũng đúng, đang chuyên tâm tu luyện. Ta có nghe thấy, bất quá Thất Tinh Cung kinh khủng nhất chỉ sợ không phải người này, vừa mới tại hắn sau lưng cái tên kia mới là Thất Tinh Cung kinh khủng nhất người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Linh hướng về phía ta lên tiếng nói rằng, nghe được Cổ Linh lời nói, ta hít sâu một hơi, bất kể như thế nào, chỉ cần đến lúc đó chống lại chính là đối thủ. Đi thôi, chúng ta mau rời đi cái chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Ân Đình Đình cũng là xem chúng ta, trực tiếp lên tiếng nói rằng, nghe được Ân Đình Đình đích nói, chúng ta tăng thêm tốc độ ly khai, chúng ta chọn tìm nửa ngày thời gian chạy đi, đi tiến lên lộ tuyến phải không đoạn biến hóa. Tìm được một cái nơi tương đối an toàn sau đó, Ân Đình Đình cũng là trực tiếp lên tiếng. Hiện tại vị trí tương đối an toàn, mọi người chia làm hai đội, trao đổi gác đêm, sau đó lợi dụng yêu thú tinh huyết tắm phạt thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta biết tinh huyết rất có thể không cách nào để cho chúng ta đạt được hoàn mỹ nhất tẩy tủy, thế nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, có đôi khi phải hiểu được thỏa mãn, không nên quá tham lam. Trước này bên trong thánh trì không muốn rời đi tên, bọn họ có thể có được càng nhiều đích yêu thú tinh huyết, thế nhưng các ngươi càng hẳn là rõ ràng, còn có người biết vĩnh viễn ở lại bên trong thánh trì không còn cách nào đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúng ta lựa chọn tương đối bảo thủ phương thức, coi như là không còn cách nào đạt được cao nhất tẩy tủy trạng thái, nhưng đối với chúng ta chỗ tốt cũng là được ích lợi vô cùng. Chúng ta tiến nhập di tích thượng cổ, mục đích cuối cùng là vẫn còn sống đi ra ngoài, không nên bị một thứ gì đó che đôi mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ân Đình Đình đích sức thuyết phục vẫn là rất mạnh, thời gian kế tiếp đơn giản phân phối, người của Ân gia chia làm hai nửa, bởi vì Ân Đình Đình cũng sợ có người quấy rối, phân phó người của Ân gia, nếu là có người muốn thừa cơ quấy rối, trực tiếp đánh chết. Ta và Cổ Linh cũng tách ra rồi, bất quá chúng ta thành nhóm thứ hai, ta dự định làm cho Cổ Linh tắm trước tùy thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúng ta ở tẩy tủy thời điểm còn muốn phòng ngừa tới gần của người khác, hiện tại có thể hấp dẫn những người này không đơn giản chỉ là thú hồn lực lượng, còn có yêu thú đích tinh huyết. Cách chương.